Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1787. Chương 1787. Để ngươi bồi thường tiền thì bồi thường tiền. Anh em, không cần thiết như vậy đi. Nam nhân này ngược lại là rất thẳng thắn nhìn lấy Lâm Thành Phi nói. Ngươi cho ta ít tiền, chính ta đi bệnh viện là được. Không dùng, Lâm Thành Phi mặt không biểu tình nói ra. Nếu như ta thật đụng ngươi, nên bị cái gì trừng phạt, thì tiếp nhận cái gì trừng phạt. Hoa Hạ luật pháp phía dưới, tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì phạm tội người đào thoát lưới pháp luật bên ngoài. Nam, nhân gấp, ha ha, ta nói ngươi người này làm sao chết như vậy tâm nhãn a. Ta nói, ta không muốn phiền toái như vậy, chỉ cần ngươi lấy chút tiền là được. Ngươi muốn bao nhiêu tiền? Lâm Thành Phi hỏi, gặp Lâm Thành Phi rốt cục thảo luận đến chính đề phía trên. Nam nhân này thật dài thở phào, sớm dạng này không là được sao? Nhất định phải giả vờ giả vịt, ta muốn cũng không nhiều, qua loa cho cái hơn 100 ngàn là được. Lâm Thành Phi ngoài cười nhưng trong không cười. Các ngươi cái này, đến tiền ngược lại là rất nhanh. Đó là, nam nhân này thuận miệng đáp một câu, nhưng rất nhanh thì ý thức được không đúng, kịp phản ứng. Cảnh giác nhìn lấy Lâm Thành Phi nói, lời này của ngươi là có ý gì? Cái gì gọi là chúng ta cái này? Ngươi đem ta đụng, còn dám làm nhục ta như vậy? Ngươi còn là người sao ngươi? Lâm Thành Phi nói thẳng, ta cũng không gạt ngươi. Hoặc là, ngươi bây giờ rời đi. Hoặc là, thì lập tức báo động. Nếu như nói tiền nói, ta một phần đều không có. Nói như vậy, ngươi là muốn đến bá vương tràng. Nam nhân thần sắc không tốt nói ra. Đúng lúc này, Nhậm Hàm Vũ cũng mở cửa xe đi xuống. Còn không có giải quyết tốt. Nam nhân kia vừa nhìn thấy Nhậm Hàm Vũ, một đôi mắt chó nhất thời sáng lên. Yểu điệu tư thái, cẩn thận quần bò đem cái kia hai đầu đôi chân dài bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Tiểu áo sơ mi, tóc ngắn vừa mới đạt tới đầu vai, riêng là gương mặt kia, quả thực như là trên thế giới mê người nhất châu báu một dạng. Cực phẩm cô nàng a. Hắn hung hăng nuốt vài ngụm nước miếng, trực tiếp quay đầu đúng Lâm Thành Phi nói, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi đến cùng có thường hay không tiền? Ta cũng đã nói, một phần đều không có. Hảo tiểu tử, cho thể diện mà không cần. Nam nhân hung dữ nói ra, đã không bỏ được lấy tiền, liền đem cô nàng này lưu lại gán nợ đi. Nói xong, hắn đột nhiên ngửa đầu hô to một tiếng, các huynh đệ, có người đụng người không trả tiền a, các người mau ra đây giúp ta một chút, cho ta đòi lại một cái công đạo a. Vừa dứt lời, chỉ thấy tại công bên đường vài tòa căn phòng bên trong, đột nhiên xông ra mười mấy tay cầm gậy gỗ trung niên nam nhân. Những người này trách trách vù vù, tùy tiện quát, là ai? Ai dám tại chúng ta địa bàn phách lối như vậy? Phế hán, tại chúng ta bên này, là long đến cuộn lại, là hổ cũng phải cho ta nằm lấy. Ta còn thực sự không tin, có ai dám khi dễ đến lão tử huynh đệ trên đầu. Một đám người một bên hô một bên chạy, rất nhanh liền đem Lâm Thành Phi cùng hắn xe đoàn đoàn vây quanh. Nam nhân kia chỉ Lâm Thành Phi, quát, hiện tại ngươi coi như muốn cho tiền cũng muộn, ngươi cái này cô nàng, ta muốn định. Lâm Thành Phi cau mày, thật sao, hỗn đản, nói cái gì đó? Một người đầu chọc giận dữ mắng mỏ một tiếng, sau đó đúng Lâm Thành Phi cười ha hả nói ra, vị tiên sinh này thật sự là không có ý tứ, ta cái này huynh đệ không hiểu chuyện, nói chuyện không có nặng nhẹ, chúng ta muốn ngài bạn gái làm gì a? Chỉ cần ngài chịu bồi thường tiền, chúng ta lập tức để ngài đi qua, thế nào? Thật không có khác ý tứ. Lâm Thành Phi cười nhạt nói, không có ý tứ, ta không định bồi thường tiền. Nằm sấp trên xe nam nhân ngay lập tức nói theo, lão đại, tiểu tử này chơi bá vương chàng, ta chân đều nhanh đoạn, hắn lại ngay cả 100.000 cũng không chịu lấy ra. Đầu chọc nam nhân khuôn mặt lập tức âm trầm xuống, chúng ta cũng không phải đường bá, càng không phải là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ngươi đụng người, chúng ta muốn chút tiền thuốc men mà thôi, chẳng lẽ ngươi liền chút tiền ấy cũng không nguyện ý lấy ra? Vâng, Lâm Thành Phi gật đầu nói, không nguyện ý, mẹ hắn. Đầu chọc nam nhân chửi một câu, cho ngươi mặt mũi đúng hay không? Lão đại, ngươi nhìn bên cạnh hắn cô nàng này, khẳng định cũng đáng cái 100.000, dùng nàng gán nợ cũng có thể cân nhắc. Cái kia nằm sấp trên xe nam nhân vội vàng nói, cân nhắc đại gia ngươi. Đầu chọc nam nhân lại chửi một câu, chúng ta là tuân theo pháp luật tốt công dân, tuyệt đối không thể làm nửa điểm vi pháp loạn kỷ sự tình. Báo động, Nhậm Hàm Vũ sớm đã bị khí khuôn mặt đỏ bừng, âm thanh lạnh lùng nói, không dùng các ngươi, chính ta báo động. Nói xong, đã gọi điện thoại báo cảnh sát, đem bên này tình huống nói một lần về sau. Rất nhanh, thì có một xe cảnh sát đi tới nơi này một bên. Người nào báo động? Ba cảnh sát đi xuống xe, trầm mặt nói ra, ta, Nhậm Hàm Vũ nói ra, chúng ta rõ ràng không có đụng vào hắn, hắn lại vẫn cứ muốn chúng ta bồi thường tiền. Cảnh sát tiên sinh, cái kia nằm sấp trên xe nam nhân khóc kể lể, ngài nhất định muốn cho ta cái công đạo a. Ngài nhìn xem ta đều bị đụng thành cái gì, bọn họ còn không thừa nhận. Ta chân này nếu là thật đoạn, trong nhà trên có già dưới có trẻ, về sau sống thế nào a? Cảnh sát mi đầu thật sâu nhăn lại tới, loại sự tình này, xử lý phiền toái nhất. Hắn đi qua, nhìn xem Lâm Thành Phi, lại nhìn xem chiếc xe kia. Hắn muốn Lâm Thành Phi bằng lái cùng chứng nhận xe, nhìn kỹ một chút về sau, nói ra, bồi ít tiền tính toán. Lâm Thành Phi nhướng mày nói, cảnh sát tiên sinh, ta không có đụng vào hắn, cũng muốn bồi thường tiền. Thế nhưng là, hắn chân sưng, cảnh sát bất đắc dĩ nói ra, không tin chính ngươi nhìn xem. Nam nhân kia dương dương đắc ý đem chính mình ống quần hướng lên, lột lên, Lâm Thành Phi quay đầu liếc liếc một chút, quả nhiên sưng đỏ một mảnh. Người này làm việc ngược lại là thằng cẩn thận a. Tại người giả bị đụng trước đó, vậy mà bỏ được đem chân của mình biến thành dạng này. Bồi ít tiền tính toán, cảnh sát lại nói thêm một câu, loại chuyện này thật rất khó nói rõ ràng. Nói xong, hắn nhìn đầu chọc nam nhân liếc một chút, quát nói, các ngươi làm cái gì vậy? Nguyên một đám tay cầm hung khí, là muốn đánh cướp sao? Không có không có, đầu chọc nam nhân đem cây gậy quăng ra, người khác cùng đều đi theo đem cây gậy ném xuống đất. Cảnh sát tiên sinh, chúng ta chỉ là sợ hắn gây chuyện bỏ trốn, thật không có hắn ý tứ. Lâm Thành Phi cười nhạt nói, sự tình không có làm rõ ràng, ta là tuyệt đối sẽ không lấy tiền. Nhậm Hàm Vũ tức giận bất bình, chúng ta cũng là không có đụng vào người, tại sao muốn bồi thường tiền? Cảnh sát tiên sinh, người như thế xử lý sự tình, có phải hay không có chút không công bằng? Ta làm việc, còn chưa tới phiên ngươi lắm miệng. Cảnh sát giận quát một tiếng. Ngươi, Nhậm Hàm Vũ giận tím mặt, vừa muốn nói chuyện, Lâm Thành Phi lại là khoát khoát tay, vừa cười vừa nói, vị này cảnh sát tiên sinh, có thể đem ngươi công tác chứng minh cho ta nhìn một chút không? Mới vừa rồi còn nghĩ đến ba phải, cảnh sát đột nhiên biến sắc. Ngươi có ý tứ gì? Khó đánh còn hoài nghi ta thân phận hay sao? Ta không có ý tứ này, nhưng nhìn ngươi giấy chứng nhận, cần phải không có vấn đề gì chứ? Lâm Thành Phi hỏi ngược lại, mấy cái cảnh sát liếc nhau, sau đó vậy mà cùng một chỗ móc ra cảnh côn, đổ ập xuống hướng về phía Lâm Thành Phi nện xuống đến. Để ngươi bồi thường tiền thì bồi thường tiền, cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Hừm.